Đường về, phần 2, chương 14 đến 4, đông ấm, 4, góc chuyện audio.com. Lý Hạo níu lấy nàng, nàng liền lấy móng tay quấy loạn, nàng giống như nổi điên dẫy dụa. Ta thấy Lý Hạo không chịu nổi, liền đề nghị, tách dây lưng nàng ra. Đứa bé kia nghe vậy liền che đậy phần eo, ngăn không được khí lực của Lý Hạo, hắn tìm tòi đến nút buộc. Vèo một cái mảnh vải màu tràm bị rút ra, nàng chỉ có thể sử dụng tay giơ lên giữ tiết khố mới có thể tránh được cởi chuồng. Tự nhiên cũng không còn biện pháp thi triển thần công dương nanh múa vuốt của nàng. Thập tứ bên kia cũng giải quyết không sai biệt lắm rồi. Tên tiểu đầu mục khất cái kia nháy mắt với những người còn lại. Liền nâng dĩ ẩn đỡ nhau đã ẩn nhanh chóng lê rút lui. Thập tứ quy quý dơ dơ đôn cây gậy trúc trong tay lên. Hô, này, đừng quên chỗ này còn một người. Đầu mục kia vừa chạy vừa trả lời một câu. Ra giữ lại sai xử đi. Thập tứ ha ha cười nói. Nhà ra không có nuôi chó giữ. Không cần phải, nói xong ném cây gậy như ném lao ra ngoài. Lý Hạo hơi đỏ mặt đi tới bên cạnh ta. Ngập ngừng nói. Tỷ, nàng là nữ, ừ ta biết, ta cầm lấy khăn ấn bọc vào cổ tay, cũng không cảm thấy đau lắm, biết, vậy ngươi còn kêu ta cởi đai lưng nàng, Lý Hạo bắt đầu cà lăm rồi, ta ngẩng đầu nhìn hắn nói, nữ nhân thế nào, ngươi ghét nữ nhân, Lý Hạo nghẹn đỏ mang tay tranh luận, không phải a, mặc kệ nàng là nam hay nữ, thập tứ lôi đứa bé tới đây, dùng sức đẩy vào góc tường. Dịu dàng hỏi ta, cô ta lấy cái gì của nàng? Cái hoa tai kia, ta còn chưa nói hết. Thập tứ nhìn thấy vết máu trên khăn ta mang. Liền một phát cầm tay ta. Cả kinh nói, nàng bị thương chỗ nào rồi? Cho ta xem, hắn đẩy cao ống tay áo của ta nhìn kỹ vết thương cũng không sâu đó. Khẽ hỏi, có đau hay không? Lý Hạo cũng tiến đến gần vội la lên. Tỷ, ngươi không sao chớ, một đường dài như vậy, khẳng định rất đau, thập tứ ôm vai ta nói. Nàng nhịn một chút, chúng ta trở về phủ liền kêu đại phu. Không, sẽ đi y quán ngay bây giờ. Nói đến đây hai người liền bắt đầu trái phải nhìn quanh như tìm kiếm tiệm bán thuốc. Đứa bé kia ừ một tiếng nói. Có chút xíu như vậy, có cái gì nghiêm trọng, còn phải nhìn cái gì lang chung. Kẻ điên, ai, mặc dù dùng từ khó nghe, nhưng nàng nói lời này thật là đúng. Đáng tiếc không vào tai thập tứ, toàn bộ lửa giận của hắn liền hướng tới đứa bé kia phun ra. Ngươi câm miệng cho ta, lại dám đả thương nàng, cẩn thận ta cắt đứt 10 ngón tay của ngươi, ở trên người của ngươi vẽ, email protected, mấy đờ, àn ngàn mấy vạn đao. Nói xong lê, ê nâng lên quý một cước muốn đờ, ô en en đá vào trên người nàng. Ta ngăn hắn lại nói. Được rồi, vết thương nhỏ không chết người được. Một cước này của ngươi đi xuống sợ rớt nửa cái mạng của nàng. Hắn lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm nói. Nàng đáng chết, ta cầm tay của hắn. Kéo hắn lui về phía sau 2 bước. Tránh cho hắn kích động tổn thương mạng người. Quay về phía đứa bé kia hỏi. Hoa tai của ta đâu? Không có ở trên người ta. Nàng đáp, thật không có, ta nói không có ở đây chính là không có ở đây. Còn có cái gì thiệt hay giả? Tốt lắm, ta hít sâu một hơi. Nói với thập tứ, chỉ có thể trói nàng trở về rồi hãy nói. Sau khi trở về phủ, ta cho người tìm mama mạnh mẽ cường tráng nhất đến. Lột sạch y phục trên thân đứa bé kia, từng tấc lục soát qua. Cứ nhiên thật không có. Nàng cười nhạo nói, ta nói không có ở đây. Ha ha, có tiền như vậy, còn muốn hoa tai rách kia làm gì? Không chừng bị người nào đó bán đi đâu rồi. Ngay cả giết chết ta rồi cũng vậy. Khỏi cần phí tâm tìm, ta một phen túm nàng đến bên cạnh bàn. Đè cổ tay của nàng ở trên mặt bàn. Nàng hoa hoa kêu to lại bị hai ma ma ngăn chặn không động đậy được. Ta lấy ra một thanh dao gọt trái cây, lưỡi dao đè ở trên động mạch cổ tay nàng, nói nhỏ, biết đây là cái gì không? Là mạch máu lớn, hơi dùng sức một chút cắt đi xuống. Máu của ngươi sẽ như bão tố văng đầy mặt và đầu của mọi người nơi này. Muốn nhìn một chút không? nói xong nhanh chóng xoay ngược thân đao lại, dùng sống dao ở trên cổ tay nàng mạnh mẽ gõ một cái. Nàng Hoa kêu một tiếng, sau đó liền bắt đầu thất thanh khóc giống. Cho nên, nếu như không phải là thật muốn mạng người, cũng đừng cầm đầu hướng trên người người khác kêu. Ta thu hồi dao gọt trái cây, nén tính khí đợi nàng khóc xong rồi, mới hỏi ra thì ra là nàng đem hoa tai kín đáo đưa cho đồng bọn. Nàng nói ở tổ chức tên khất cái, gọi là Lam Can Tử, thập tứ nghe tin tức này, khẽ hôn tóc mai ta nói, giao cho ta, nhất định tìm trở về cho nàng. Qua hơn 10 ngày, thập tứ giao hoa tai kia vào trong tay ta, sau khi đợi ta xem qua, liền cầm dây tơ xem ra rất bền chắc xỏ vào, nói khẽ, ta đeo vào cho nàng. Sau khi hắn buộc dây tơ lại, hôn cổ tay của ta hỏi, hoa tai này thật là đẹp mắt, mua ở cửa hàng nào vậy? Ta thu tay lại đáp, ra ra cho, hắn ôm lấy ta cười nói, vậy sao, không trách được nàng vẫn mang. Ta không có hỏi hắn làm sao tìm được hoa tai này trở về, chỉ bảo hắn thả đứa bé kia ra, chuyện này coi như là kết thúc. Tháng 9, hoàng đế rốt cuộc hồi kinh, thường thường thuận xuôi bắt đầu mùa đông, hạ tuần tháng 10 nào đó có chút đặc biệt, nghi thức hoàng đế sắc phong tước vị cho mấy nhi tử. Thập tứ là một trong những người được thụ phong, ngày này ta sớm đi bát phủ, bởi vì lão bát vì ba đệ đệ ăn mừng tiết tiệc rượu. Bọn họ tham gia hết buổi lễ liền trực tiếp đi nhà hắn. Thập tứ để cho ta đi theo bát Phúc Tấn làm bạn. Buổi tối chờ bọn hắn trở lại cùng nhau ăn cơm, bát Phúc Tấn chăm sóc nhi nữ nửa ngày, có chút mệt mỏi, liền trở về phòng nghỉ trưa. Ta không buồn ngủ, liền chuồn đi thư phòng lão bát tìm Tiêu Khiển, tìm bản Vũ Cống Trùy chỉ mới vừa lật hai trang, lão bát liền trở lại. Hắn đã thay triều phục, mặc bộ đạm trúc màu xanh lá cây áo khoác da trồn mà đen đi ra. Không giống người bình thường nếu như ta quần như vậy giống như bị béo phì. Cho nên xem ra rất có tinh thần. Hắn cười hướng tới ta chào hỏi. Đã lâu không gặp, khí sắc không tệ, ta trả lời, nhờ phúc, ngươi cũng không tồi. Hắn ngồi xuống, nhận lấy ly trà quế lương đưa lên, nói, thập tứ đệ bọn họ có một số việc trì hoãn, còn phải chốc lát nữa. Thật thành thơi mà, ta cảm thấy người này cũng không phải sẽ đem u buồn biểu hiện ở trên mặt. Mặt ủ mày trao liền không phải hắn, vì vậy cười nói, ngươi không cần hướng tới ta báo cáo hành tung thập tứ. Hắn khẽ cười nói, cũng thế, dù sao không cần lo lắng hắn ăn vụng. Ta nhíu mày, đổi đề tài, hỏi, thập gia sắc thước vị gì? Hắn thổi trà trả lời, Đa La Đôn quận vương, hớp một ngụm, lại nói, tam ca là Hòa Thạc thành thân vương, tứ ca là Hòa Thạc ung thân vương. Ung thân vương, ta cắt đứt hắn vội hỏi, ung dung chi ung, lão bát nghi ngờ nhìn về ta, nhưng vẫn gật đầu một cái nói, đúng, ách, hắn thật có thể như nguyện rồi. Ngươi cười cái gì? Lão bát ngạc nhiên nói. Ta hỏi, ta có cười sao? Bát ca, giọng nói quen thuộc của lão thập xuất hiện ở cửa. Chúng ta cũng nhìn lại về phía hắn. Hắn nhảy vào cửa, không ngờ gặp được ta. Nhất thời ngây dại, ta nhìn hắn cười nói. Thập gia, không, Đôn quận vương điện hạ. Mấy năm không gặp, không nhận ra rồi hả? Hắn cười hắc hắc gãi gãi đầu nói. Nhận được, thế nào không nhận biết, chính là ngươi làm thập tứ đệ muội vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không quen, hắc, lại nhìn ta chằm chằm một hồi, nói, như trước kia một dạng, không, lại không quá giống nhau, ta lười phải so đo lời nói không có mạch lạc của hắn. Cười lắc lắc đầu nói, ta đi trong sân một chút, các ngươi chậm tán gẫu, trong vườn tràn đầy tuyết động trắng xóa. Mặc dù ngay trời trong, đứng ở dưới tán cây, thỉnh thoảng vẫn sẽ có chút tuyết rơi xuống, đột nhiên cảm thấy ngày này cũng không phải là quá lạnh. Hắn, cuối cùng phải nhận được điều hắn muốn, dường như, có thể cảm nhận được lúc hắn vui sướng lấy được. Thật tốt đây, đang nhìn cái gì, thập tứ không biết khi nào thì tới đến bên cạnh, nắm tay của ta cười nói, nàng hôm nay xem ra thật cao hứng. Tại sao lại không cao hứng? Ta cười hỏi ngược lại. hắn kéo ta tựa vào trong ngực hắn, ôm lấy ta nói, nàng cao hứng ta cũng cao hứng. Hắn còn mặc áo khoác da trồn, lông vải nhung, rất ấm áp, cách trương.